Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, vòng tròn luẩn quẩn. Giữa tháng 8, thời tiết nóng bức, Tống Duy Dương trở về gia tộc đi một chuyến, kiểm tra công ty tình huống cụ thể. Dương Tín quản lý năng lực phi thường xuất sắc, các phương diện đều đâu vào đấy. Nhưng vẫn là tồn tại một chút vấn đề công ty phát triển quá nhanh. Tại sản xuất, vận chuyển cùng tiêu thụ các phân đoạn đều tồn tại loạn tướng. Trần Đào đoạn thời gian trước đi lần kinh thành, thỉnh CCTV quảng cáo bộ chủ nhiệm Đàm Hy Tùng ăn được bữa cơm. Hai nữ nhân trò chuyện đắc vẫn còn tương đối vui sướng. Đàm Hy Tùng mang theo Trần Đào đi bái phỏng mấy vị lãnh đạo. Thành công tài trợ CCTV vương bài tiết mục Khúc Huyền Tạp Đàn. Khúc Huyền Tạp Đàn thu xem tỷ lệ siêu cao, nhưng buôn bán doanh thu cũng rất thấp, bởi vì đây là một đương người chế tác trung tâm chế tiết mục. Cái gì đều là người chế tác Uông Văn Hoa định đoạt, mà ngay cả CCTV đài trưởng chỉ huy bất động. Uông Văn Hoa trước kia tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương công tác. Bối cảnh thực cứng, nàng cự tuyệt tiết mục thương nghiệp hóa, muốn làm tài trợ đều bị nàng đuổi đi trở về. Nhưng từ năm trước lên, CCTV mà bắt đầu đại quy mô thương nghiệp hóa cải cách. Đây là chiều hướng phát triển, Khúc Huyền Tạp Đàn, người chế tác cũng ngăn không được. Trần Đào trọn vẹn bái phòng Uông Văn Hoa 5 lần, rốt cục làm cho đối phương ý buông lỏng. Uông Văn Hoa tỏ vẻ, quan tên tuyệt đối không thể, ai cũng đừng nghĩ cho Khúc Huyền Tạp Đàn quan tên. Vì vậy đạt thành phía dưới hiệp nghị, Hỷ Phong băng trà hàng năm tài trợ Khúc Huyền Tạp Đàn 150 vạn nguyên. Mỗi kỳ tiết mục, người chủ trì phải nói một câu, uống Hỷ Phong băng trà, xem Khúc Huyền Tạp Đàn, tiết mục mỗi cách 3 phút đồng hồ. Phải tại màn hình phải phía dưới xuất hiện Hỷ Phong băng trà, chữ và nhãn hiệu 30 giây. Hỷ Phong băng trà định vị là thân dân, cho nên Thỉnh Cát Yêu đánh quảng cáo cũng người phát ngôn. Hiện tại lại tài trợ Khúc Huyền Tạp Đàn, xem như công đức viên mãn. Cùng Trần Đào cùng nhau chơi đùa 2 ngày, Tống Duy Dương lại đi trước thành phố núi. Thăm viếng Tây Khang tỉnh thuốc đông y sở nghiên cứu, lúc này mới ngồi máy bay trở lại Thịnh Hải, chờ đợi hắn, lại là một hồi vũ hội, Hoa Kỳ ngân hàng an bài, ta tựu không cần đi a. Lâm Trác Vận gần đây mê lên mài chế cà phê, mỗi ngày cùng trong tiệm muội tử nghiên cứu thảo luận. Mặt khác phục vụ viên muội tử đã thành các nàng vật thí nghiệm. Nhấm nháp cà phê, Tống Duy Dương đem váy ném cho nàng. Thay ý à, coi như là đi chơi. Một cái xuyên đeo t-shirt quần jean. Một cái xuyên đeo màu xanh biếc váy liền áo. Tựu không giống như là đi tham gia buôn bán vũ hội. Chờ bọn hắn đi vào vũ hội hiện trường, phát hiện có người ăn mặc càng hàn trộn lẫn. Một kiện áo sơ mi trắng, kéo tay áo, góc áo nhét vào lưng quần ở phía trong. Trên chân dẫm phải một đôi giày vải, hàng này không có nửa điểm thổ hào bộ dạng, ngược lại càng giống là thân thể mập ra cơ quan cán bộ kỳ cựu. Nhưng là, người này nhưng lại toàn trường tiêu điểm, bởi vì hắn gọi Mưu Kỳ Trung. Nhiều năm về sau, Phùng Tiểu Cương đã muốn tiến hóa thành pháo cỡ nhỏ, hắn nhớ lại Mưu Kỳ Trung, nói như thế, tại lão bản, Mưu Kỳ Trung. Dưới sự dẫn dắt đi ô tô lên núi, lão bản thủ hạ ven đường chỉ vào một tòa lại một ngọn núi nói. Đây là chúng ta đất, đây là chúng ta núi, đạo diễn Trương Kiến Á uống nhiều vài chén trà. Trên đường mắc tiểu, ta nói, ngươi kiên nhẫn một chút a, đừng nước tiểu tại lão bản trên địa bàn, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Ai biết lão bản địa bàn có nhiều hơn a hát. Tốc độ xe hẹn ước 20 đến phút đồng hồ. Đứng ở một đạo sơn khẩu, Trương Kiến Á nói, nên vậy ra lão bản địa bàn, ta thật sự nhịn không nổi, đi tiểu trở về, hỏi lão bản thủ hạ, cái này cũng là các ngươi lão bản đất sao? Thủ hạ đáp, tại đây có lẽ hay là, qua rồi phía trước cũng không phải là. Năm nay, Mưu Kỳ Trung lại đi bầu trời phát một khỏa thông tin vệ tinh. Hắn kế hoạch trong 3 năm phóng ra 60 khỏa, đem địa cầu tất cả đều cháo bắt đầu đứng dậy. Mưu lão bản ngươi tốt, Mưu tiên sinh ngươi hảo. Lần lượt đi qua cùng Mưu Kỳ Trung nắm tay, có xí nghiệp nước ngoài cao quản, có bản thổ xí nghiệp gia, cũng có chú Thịnh Hải Âu Mỹ quan ngoại giao. Mưu Kỳ Trung dẫm phải giày vải, triệt lấy tay áo, cùng những người này chuyện trò vui vẻ. Thủy Trung chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, người quá nhiều, Tống Duy Dương lách vào không qua, dẫn theo Lâm Trác Vận trốn trong góc ăn cái gì. Bên cạnh không xa thì có hai cái lão bên ngoài cùng mấy cái bản thổ thương nhân. Bọn hắn chính đang đàm luận thành lập câu lạc bộ sự tình. Đáng tiếc không có người khiên đầu. Khuyết Thiếu ủng có đầy đủ hiệu triệu lực nhân vật. Mỗi lần tụ hội đều đàm. Câu lạc bộ chính là xây không đứng dậy. Hôm nay Trung Quốc đã có hai nhà phú hào câu lạc bộ. Đều ở Kinh Thành. Một nhà gọi là Trường An câu lạc bộ. Địa chỉ ở vào Trường An phố 10 số. Do Cảng Thành Lý Siêu Nhân cùng Hoắc Trùm khởi xướng. Cá nhân hội viên nhập hội phí là 1,6 vạn đô la. Công ty hội viên nhập hội phí là 18 vạn đô la. Hội viên chủ yếu do giới kinh doanh nhân sĩ cấu thành. Một cái khác ra gọi là Kinh Thành câu lạc bộ. Địa chỉ ở vào Mới Nguyên Nam Lộ. Do Cảng Thành Địa Sản Thương Từ Đại Hanh cùng Lý Siêu Nhân Nhi Tử khởi xướng. Cá nhân hội viên nhập hội phí là 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Công ty hội viên nhập hội phí là 12,5 vạn nhân dân tệ. Mỗi tháng còn cần giao nạp 1.350 nguyên. Hội viên chủ yếu do xí nghiệp ngoại quốc tổng giám đốc cùng lãnh sự quán nhân viên cấu thành. Thịnh Hải bên này phải đợi đến 2 năm về sau mới có thể xuất hiện một cái Thịnh Hải câu lạc bộ. Hội viên kể cả bản thổ thương nhân, xí nghiệp ngoại quốc cao quản cùng lãnh sự quán nhân viên. Những điều này đều là vòng tròn luẩn quẩn, nhân mạch làm chủ. Hôm nay vũ hội, ngoại trừ một ít đặc thù mời khách quý bên ngoài, mặt khác người tham dự cũng là muốn bỏ tiền. Tống Duy Dương không có bỏ tiền, không là bởi vì hắn mặt mũi lớn, mà là Hoa Kỳ ngân hàng muốn đem hắn phát triển tiến cái này vòng tròn luẩn quẩn. Thương nhân chỉ cần nhiều đến mấy lần, giống nhau đều lưu lại. Hãy cùng hút độc đồng dạng, giới đều giới không xong. Dưới mắt thì có cái trăm phương ngàn kế chui vào, khắp nơi phát danh thiếp. Thậm chí đem danh thiếp phát đến ăn mặc bình thường Tống Duy Dương trong tay. Ngươi hảo, kẻ hèn này Thái Chí Bình. Không biết tiên sinh họ gì? Người này cười ha hả lần lượt danh thiếp đến gần. Tống Duy Dương cười nói. Miễn quý, họ Tống, gần đây phi thường cola phát triển rất mạnh. Khắp nơi đều hữu quan với Tống Duy Dương đưa tin. Thái Chí Bình lập tức kịp phản ứng. Hỉ Phong, đúng vậy. Tống Duy Dương nhìn lướt qua danh thiếp. Cười nói, Khinh Phượng tập đoàn. Đại danh đỉnh đỉnh. Lại để cho Tống tiên sinh chê cười. Thái Chí Bình biểu lộ có chút xấu hổ. Kỳ thật a, chúng ta siêu thị quần áo không có ngoại giới truyền cái kia sao quẫn bách. Thịnh Hải với tư cách trường tam giác trung tâm thành thị, cần nếu như vậy một cái to lớn chuyên nghiệp thị trường, trước mắt cửa ải khó đều là có thể vượt qua. Ta đã có kỹ càng kế hoạch. Thái Chí Bình bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Chào hàng lấy chính mình kế hoạch buôn bán. Mục đích nha, đơn giản là muốn lừa dối Tống Duy Dương nện tiền đầu tư. Ngay tại đầu năm nay, Thịnh Hải một mảnh đất hoang thượng, đột nhiên kiến thành một nhà to lớn siêu thị quần áo. Khai trương ngày đó cực kỳ náo nhiệt, vô số đầu cơ người chạy tới thuê, mua sắm chỗ nằm. Lại để cho Thái Chí Bình cùng phía đối tác lợi nhuận lật ra. 2-3 tháng đi qua quá khứ, bởi vì giao thông không tiện. Cái này phá địa phương căn bản là không có thương gia tới tìm thuê. Đầu cơ đám người trên tay cửa hàng toàn bộ đập phá. Hiện tại Thái Chí Bình thầm nghĩ kéo càng nhiều người tiến lọt hố. Tích lũy đủ tài chính chính mình xây nhà ga. Xây tốt rồi nhà ga, tự khả năng hấp dẫn thương gia nhập trú. Sau đó lại mua sắm hơn 10 cỗ xe xe buýt miễn phí tiếp mua sắm người đến tiêu phí. Đừng nhìn người này hiện tại rất chật vật. Hắn là Thịnh Hải Chiết Thương Hội hội trưởng. Trong lịch sử, hắn kéo đầu tư kế hoạch thất bại. Không có người nguyện ý quăng cái kia bồi thường tiền hàng. Hắn lại dùng nửa năm thời gian khắp nơi mượn tiền. Vậy mà mượn đến 2.500 triệu nguyên. Đem náo lấy giải thể phía đối tác công ty cổ phần đều ăn. Một hơi mua hơn 60 cỗ xe xe buýt miễn phí kiếm khách. Lại để cho siêu thị quần áo nhanh chóng phồn vinh bắt đầu đứng dậy. Năm buôn bán ngạch tại đỉnh phong lúc đạt đến 300 triệu. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương trực tiếp hỏi. Càng nhiều càng tốt, Thái Chí Bình nói. Tống Duy Dương nói, qua rồi tháng 9. Ta có thể đầu tư 1.500 vạn, người thực nguyện ý quăng. Thái Chí Bình ngược lại có chút không thể tin. Hai tháng này đến, hắn chân đều chạy chặt đứt. Chiết Thương Đồng Hương không có một nguyện ý đầu tư. Trước kia phía đối tác cũng náo lấy muốn rút lui cổ. Tống Duy Dương gật đầu nói, ta là Hoa Kỳ ngân hàng khách hàng. Ngươi đem siêu thị quần áo tương quan văn bản tài liệu báo biểu. Trực tiếp chia Hoa Kỳ ngân hàng ước định, xem ta cái kia 1.500 vạn năng chiếm bao nhiêu công ty cổ phần. Thái Chí Bình không có lừa dối thành, công vui sướng, mà là nói, Tống tiên sinh, ta phải nói rõ trước tình huống. Siêu thị quần áo hiện tại tình huống rất nát bét bánh ngọt. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, ta không hy vọng ngươi đầu tư tham gia cổ về sau. Vừa giống như mặt khác phía đối tác như vậy náo lấy rút lui tư. Ta hiện tại cùng tinh lực cùng phía đối tác cãi cỏ. Ta phải toàn lực chấp hành ta phát triển kế hoạch. Không có vấn đề, tựa như ngươi nói vậy. Thịnh Hải xác thực cần một cái chuyên nghiệp hóa to lớn siêu thị quần áo. Tống Duy Dương nói, ngươi siêu thị quần áo là cả Thịnh Hải cùng với quanh thân duy nhất to lớn siêu thị quần áo. Hắn không có khả năng rửa qua. Thịnh Hải ủy ban thành phố cũng sẽ không nhìn xem hắn rửa qua. Hơn nữa, ta đầu tư nhập cổ phần về sau. Không biết nhúng tay quản lý. Chỉ biết định kỳ lại để cho Hoa Kỳ ngân hàng người tới kiểm tra tài vụ. Không hổ là Hỷ Phong Tổng. Giám đốc, Tống tiên sinh thực thật tinh mắt. Thái Chí Bình vươn tay nói, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Cái này là vòng tròn luẩn quẩn chỗ tốt. Nếu như Tống Duy Dương hôm nay không tới tham gia tụ hội, vậy thì mất đi một cái đầu tư cơ hội. Cái này 1.500 vạn nguyên nện vào đi. Về sau hàng năm an vị lấy cầm chia hoa hồng a. Thịnh Hải phát triển đắc càng phồn vinh. Nhà này siêu thị quần áo lợi nhuận lại càng cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.